Thế giới hoàn mỹ tập 453. Năm tháng vô tình thoi đưa, đã nhiều năm qua hắn đã đạt được rất nhiều thứ, cũng mất đi rất nhiều thứ, có tiếc nuối và cũng có thỏa mãn vô cùng. Thời gian cứ thế không ngừng qua đi. Ngày hôm ấy, thiên địa rung lên bần bật, thiên vực trên 5x7 chợt xảy ra cuộc tai nạn kinh khiếp. Thạch Hạo phút chốc mở mắt và uy thế kinh khủng lan tỏa, nhìn chăm chăm vào hư không. Hắn trấn thủ vị trí thiên đình, đồng thời thần uy lan tràn bảo vệ cho tứ phương. Ta không có đi tìm ngươi, không ngờ rằng chính ngươi lại tự tìm tới tận cửa ta. Thạch Hạo quát lớn. Hắn nhìn thấy được một chiếc rương, chính là cổ khí khởi nguyên của dị vực. Năm xưa từng bị hắn phong ấn và trục xuất ra ngoài, tồn tại ở trong không gian kỳ bí nào đó. Sau khi Thạch Hạo chữa khỏi thương thế, thì vẫn luôn tìm hiểu đại đạo, nên chưa kịp đi tìm hiểu nó. Không ngờ rằng hôm nay nó tự chủ xuất hiện và giáng lâm tiên vực này. Lúc cổ khí khởi nguyên đang lại gần Thạch Hạo, thì bất chợt lại mở ra. Đừng nhìn đây sẽ là một hồi tai nạn mà. Trấn áp. Thạch Hạo thét lớn, thần uy cái thế. Ảo pháp tắc của hắn xông lên tận trời, đón đánh chiếc rương kia. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng. Chiếc rương mở rộng và từ bên trong có một thanh cốt trượng màu trắng như ngọc. Thế nhưng lại đang lượn lờ một chùm bản nguyên hắc ám nồng đậm bổ thẳng tới chỗ Thạch Hạo. Tới hôm nay thì Thạch Hạo cũng đã vững tin đây là một nguồn sức mạnh có thể cấp bậc ra làm sao, là thuộc về chuẩn tiền đế. Dựa vào ngươi mà cũng dám tả thường tới ta sao? Thạch Hạo thét lớn, ảo pháp tắc chấn động muốn thu cốt trượng vào bên trong. Hắn ngăn cản lại nguồn uy thế này và chấn cho nó tới vực ngoài, muốn tới nơi không có người để chiến đấu. Nhưng mà khi Thạch Hạo rời đi thì đã thêm một chiếc rương khác xuất hiện giáng lâm ở tiên vực, nó khẽ rung lắc và từ từ mở ra. Đây là một món cổ khí khởi nguyên khác nữa, là thuộc về mai táng địa. Người dám! Thạch Hạo rống lớn, cầm tiên kiếm trong tay chém thẳng tới, cũng chấn cho nó tiến vào trong vực ngoài. Một chiếc mũ sương lại hiện lên, tự nhiên là chiếc mũ của đế giả vậy. Nó bồng bềnh và thi thoảng sẽ hóa thành sương sọ trắng bóng, khiến cho người khác phải kinh sợ. Về phía tiên vực thì đây là một tai nạn cực kỳ lớn. Hai chiếc rương lần lượt tỏa sáng, dù cho Thạch Hạo đã toàn lực ngăn cản và đánh bại chúng nó, thế nhưng vẫn có một tí tia ánh sáng soi chiếu tới không ít khu vực. Vô số sinh linh kêu rên, rất nhiều cường giả biến thành tro bụi. Bởi vì hai chiếc rương này cố định làm như vậy, sáng chói lóa đến cực điểm rồi. Thậm chí, có hai tiền vương ở khoảng cách quá gần nên đã bỏ mạng. Máu tiền vương nhuộm đỏ nơi bế quan của mình. Thiên đình cũng tổn thất nặng nề, cùng điện tả tơi, một ít thiên bình thiên tướng đều hóa thành tro tàn. Dưới ánh sáng hủy diệt của chuẩn tiền đế chiếu rọi thì hình thần đều diệt cả rồi. Thạch Hạo đang rít gào ở vực ngoài, hắn quân lấy hai chiếc rương vọt vào trong giới hải và bùng phát cuộc đại chiến tuyệt thế. Đây cũng không phải là pháp khí chuẩn thiên vương bình thường. Mũ sương kia đã hóa thành hình người, tự như một sinh linh giáng trần, tay cầm cốt trượng chiến đấu với Thạch Hạo. Sau khi đế lạc, thì đây là lần đầu tiên bùng phát cuộc đại chiến cấp chuẩn tiền đế. Chấn động vạn cổ, chư thiên đều run rẩy. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Đây là đại sự trước nay chưa từng diễn ra. Kẻ vọng tưởng lập thiên đình tất chết. Sinh linh dòng mũ sương hóa thành lạnh lùng vô tình nói. Thạch Hạo tức giận. Từ sau khi tiến vào tiên vực, thì cái tên thiên đình kia chưa bao giờ được nhắc tới. Hắn thì không sợ, thế nhưng lại sợ cố nhân sẽ gặp nạn. Nếu như muốn lập xuống tiên đình, thì cần phải dùng đạo hạnh của ngươi để chứng minh. Sinh linh kia lạnh lùng nói. Lúc ở hạ giới thì cô gái đứng trên thế giới thụ từng nhắc nhở Thạch Hạo. Ở hạ giới thì có thể bỏ qua, là do đang thuộc về phàm trần, sẽ không bị người ta chú ý. Nếu như tới cấp độ tiên đạo mà vẫn lập thiên đình, vậy tất sẽ đại họa diệt thân. Tổ tiên của cô gái kia chính là một trong những người khai sáng ra hệ thống của thiên vực. Mấy vị lão vương này từng lập thiên đình và kết quả toàn bộ đại tộc bị diệt, bị không rõ và tai nạn bao phủ. Nhưng mà về sau, chỉ có cô gái này cùng với đồ tể đã tránh được một kiếp. Hóa ra, chính là các người ra tay sao? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của người đấy. Hắc ám thì vĩnh hằng, tất cả những thứ này đều ở trong luân hồi cả rồi. Sinh linh lạnh lùng vô tình kia nói. Đại chiến tuyệt thế khủng khiếp vô biên. Thạch Hạo điều mạng với sinh linh này, trận chém giết giết đến mức nhật nguyệt ảm đạm. Giới hải tan vỡ, chư thiên đều run rẩy gào thét. Cuối cùng thì Thạch Hạo đã chiến thắng và trấn áp phong ấn hoàn toàn hai cổ khí khởi nguyên này, tạm gác lại để tương lai sau này giải quyết. Hắn nhanh chóng trở lại tiền vực. Khi nhìn thấy vết máu đầy đất, ngói vỡ tường nát thì khẽ rống lớn một tiếng. Không nói những nơi khác của thiên vực, chỉ riêng thần đình thì đã tổn thất vô cùng nặng nề. Rất nhiều đạo binh vĩnh viễn bỏ mạng. Một ít thần tướng chẳng còn hài cốt vì đã hóa thành tro tàn rồi. Còn có lượng lớn tù sĩ, chỉ còn nửa thần dưới, đã không thể sống sót được nữa. Bởi vì có một luồng xâm thực cực kỳ đáng sợ đang tiêu diệt bọn họ. Thạch Hạo bù xù tóc tai, lấy trở tinh huyết chuẩn tiền đế, dùng sức mạnh thần thánh để gột rửa cho mọi người, cắn kéo những người đang kề cận cái chết kia trở về. Hắn ôm từng bộ thi thể già nua không đầy đủ lại. Hai mắt ửng hồng, đó chính là những lão binh đã kề vai sát cánh với hắn từ hạ giới dưới đây. Hôm nay, vô số người đã ngã xuống. Thạch Hạo thét lớn, ngửa mặt lên trời rít gào. Rất nhanh sau đó hắn đã biết được, trong cô nhân đã có người gặp nạn, từng đại chiến cùng nhau ở biên hoang, từng uống cạn chén rượu đầy, nhai miếng thịt lớn ở cầu thiên thập địa. Thạch Hạo cười lớn đầy thê lương và cực kỳ thương tâm. Hắn gào thét nói, ta cũng chưa hề lập xuống thiên đình, tận lực tránh né, thế nhưng vẫn rước lấy kiếp nạn lớn như vậy. Ông nội, A-man, Trường Cung Diễn, Mục Thanh, Thanh Y, mọi người nên đi trầm miên thôi. Thạch Hạo thì thầm nói, hắn muốn làm ra một chuyện đại sự, sẽ phong ấn toàn bộ thiên đình lại, giống như phong ấn đại thạch thôn năm xưa. Hắn chuẩn bị một mình rời đi, không còn nỗi lo gì nữa, giết cho thật sảng khoái một phen. Sau lần này, nơi đây sẽ không còn bóng dáng của một ai nữa, chỉ còn dư lại mỗi mình ta. Từ sau ngày đó, thiên đình sắp xuất hiện rồi. Thiên đình có ta ở đó vẫn ở, thiên đình có một người thì cũng phải lập. Thạch Hạo giống lớn gầm thét ngửa mặt lên trời, bùng phát ra khí thế khủng khiếp không gì sánh được, che kín cả bầu trời. Người tới đi, nếu như không xuất hiện thì ta sẽ giết thẳng tới. Đây chính là một lời tuyên chiến. Thiên đình chỉ với một người, lại đang tuyên chiến với vùng đất hắc ám, chỉ có một mình hoang mà thôi, đã lập nên thiên đình sừng sững. Thác cổ ngự long đã bị thương rất nặng, còn lửa nguyên thần bị ăn mòn quá mức nặng nề, nên dù cho có máu chuẩn điên đế của Thạch Hạo thì cũng không cách nào cứu sống nổi hắn. Người cuối cùng trong vệ gia tứ hoàng đã bầu bạn và trở thành đạo lữ với thác cổ ngự long từ lâu, cũng bị thương nên đã tự vẫn để đi đường cùng với hắn. Hay ra, các người đều đi cả rồi, chờ ta đấy. Chủ nhân của ngũ linh chiến xa là Tề Hoành thầm than một câu. Hắn cũng chỉ có một vệt nguyên thần đang hấp hối. Khi nhìn thấy hai vị cố nhân đều đi như vậy thì vô cùng đau đớn. Nguyên thần của hắn nát tan, bị ánh sáng hắc ám lan tràn tan rã và cứ thế chết đi. Bọn họ đều tới từ đế quan biên hoang, từng kề vai chiến đấu với Thạch Hạo, thế nhưng lại rơi vào kết cục như vậy, khiến cho người ta vô cùng thương tâm. Ngoài ra, còn có những cố nhân khác cũng qua đời. Đại Tu Đà bỏ mạng, Tiểu Thiên Vương chết đi, làm tiền cũng hóa thành tàn cốc, có nhân vật kinh diễm ngất trời, có tiên tử Khuynh Thành Khuynh Quốc, hiện giờ cứ thế rời đi. Chiến dịch này còn thê thảm hơn, càng nhiều người chết đi hơn so với sự hiểu biết rõ ban đầu của Thạch Hạo. Mà nữ mở to cặp mắt, nàng chỉ còn lại thân thể tàn phế, vốn xinh đẹp động lòng người, phong thái tuyệt thế, nhưng lúc này lại rất khổ sở, gần như đã hoàn toàn bỏ mạng trong trận chiến này. Cuối cùng người cũng không nỡ bỏ ta mà. Sau khi nàng tỉnh lại thì gian nan lên tiếng, cặp mắt chớp chớp, trên chiếc má trắng mịn dính đầy máu tươi. Dù cho suýt chút nữa đã hình thần câu diệt, nơi bước ngoặt như vậy, thế nhưng nàng vẫn còn tâm trạng để đùa bỡn. Đây chính là tính cách của nàng, trời sinh ra là như thế, trong vẻ mê hoặc cũng có sự giả hoạt. Nàng được Thạch Hạo tìm thấy trong đống xác chết nơi chiến trường, bị chôn vùi bên dưới những bộ tử thi của thiên đình, và hắn đã cứu nàng sống dậy. Thạch Hạo dở khóc dở cười, tới mức này mà nàng vẫn còn cười được, vẫn rất rạng người, nhưng lại khiến cho hắn có chút cay đắng. Thời đại loạn lạc chết tiệt. Có vài người không muốn bị phong ấn, thì như thập quan vương Trích Thiên Thạch Nghị, bọn họ lựa chọn rời đi. Những người này đều rất kiêu ngạo, xưa nay chưa hề chịu cúi đầu bao giờ. Dù cho hiện tại chênh lệch càng ngày càng lớn với Thạch Hạo, không cách nào truy đuổi kịp, thế nhưng bọn họ cũng không muốn bị bụi phủ lên mình, muốn sống một cuộc đời thật đặc sắc trong cơn náo động lớn đầy tàn khốc. Dù cho ngày mai có chết đi, thì có gì mà phải sợ chứ? Trong suy nghĩ của thập quan vương, việc quan trọng nhất trong nhân sinh chính là trải nghiệm. Hắn muốn tiếp tục tiến bước, dọc theo con đường của chính mình bước ra một con đường thuộc về riêng mình. Thực ra ta cũng không muốn bị phong ấn đâu, muốn nhìn xem thử sau này sẽ có con quái vật gì xuất hiện.